Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 347. Khóc chuyện audio.com. Chương 347. Thần kỳ thiếu niên, đánh thưởng thêm càng. Thái tử buồn cười mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Có bao nhiêu? 100 chương chí vật lam phù, 80 chương triệu hoán hoàng phù, 20 chương triệu hoán lam phù, còn có một bộ phận cấp thấp phụ trợ phù. Liền nhiều như vậy, sẽ có người mua sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu hỏi. Phù chú luôn luôn là đoạt tay hóa. Quan Lan Thành phù chú thế gia xuất phẩm không nhiều lắm. Bọn họ sở họa phù chú, phần lớn đều là trước bên trong thỏa mãn. Có bao nhiêu mới có thể một chút chảy ra một ít. Trên thị trường cơ bản không có nhiều ít phù chú. Thái tử nắm tiểu cô nương tay hướng dưới lầu đi đến. Cho nên, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nếu là lấy ra đi bán đấu giá, chỉ chê ít sẽ không ngại nhiều. Như vậy à, Kiều Mộc đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Kia mấy thứ này chụp, có thể đổi nhiều ít đồ vật. Ta đại khái không cần lương thực. Ta tưởng đổi điểm ô mộc, ô mộc thứ này, người biết không, Mặc Liên bước chân hơi hơi một đốn, điểm điểm đầu nói, ô mộc cơ bản đều sinh trưởng ở phương Nam, người có cái gì yêu cầu sao? Kiều Mộc nghĩ nghĩ, mộc chất muốn hoàn hảo không tổn hao gì, mặt khác không có gì quá lớn yêu cầu cắt thành mảnh nhỏ, đại khái liền cùng chúc bài không sai biệt lắm lớn nhỏ đi. Dùng để vẽ phù chú. Thái tử cúi đầu cười hỏi một câu, Kiều Mộc dùng sức điểm điểm đầu, ô mộc cũng không phải nhiều hiếm lạ đồ vật, không cần dùng chụp phẩm đồi. Thái tử nhéo nhéo nàng tay nhỏ nói, ta gọi người trước cho ngươi chuẩn bị một đám, đến nỗi những cái đó chụp phẩm, chờ đầu tháng bán đấu giá thời điểm, ta tất cả đều cho ngươi đổi thành trung phẩm huyền thạch thế nào. Nhà đấu giá hiện giờ giao dịch, đều là dùng huyền thạch chi trả. Không tồi, Mặc Liên đạm cười gật đầu. Dĩ vãng còn có thể dùng hoàng kim giao dịch. Bất quá hiện tại sao? Những cái đó phá cục đá đã không đáng giá tiền. Dân chúng bình thường gian giao dịch, tự nhiên dùng chính là lương thực. Đối với huyền sư tới nói, tự nhiên là huyền thạch giao dịch tương đối phương tiện. Trung phẩm huyền thạch liền đặt ở triều huy các đi. Ta nếu là có yêu cầu liền tới lấy. Không yêu cầu liền cho ngươi tiểu bọn thuộc hạ dùng đi. Trung phẩm huyền thạch thích hợp từ ngũ đến bát cấp huyền sư. Nàng nếu là hoàn toàn dung hợp tiểu thủy cầu bản mạng tinh thủy. Phòng trừng liền không dùng được trung phẩm huyền thạch. Đi đường hơn 20 thiên tới nay. Ngày đi đêm nghỉ, một khi rút ra nhàn rỗi thời gian. Kiều Mộc liền sẽ âm thầm dung hợp bản mạng tinh thủy. Hơn nữa một đường ức chế cảnh giới tăng trưởng, một khi nàng buông ra loại này ức chế, nàng cảnh giới khẳng định sẽ có cái chất bay vọt, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, hai người như thế nói thỏa sau. Thái tử liền lôi kéo tiểu Kiều đồng học đi vào lầu một nhà ăn ngồi xuống. Kiều Mộc lúc này mới kinh giác, non nửa cái canh giờ nội, thái tử cư nhiên một mình làm ra một bàn đồ ăn. Làm sao vậy, mau ăn, Mặc Liên đem chiếc đũa đưa cho tiểu gia hỏa, buồn cười mà nhìn nàng liếc mắt một cái, dùng như thế nào này phỏ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Thật giống như là, hắn làm nhiều không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, như thế nào không kỳ quái. Kiều Mộc cắn chiếc đũa nếm khẩu cá phiến, thái tử cư nhiên làm được một tay hảo đồ ăn, hương vị lại vẫn tương đương không tồi. Quả thực quá lệnh người kinh tủng, đường đường Bắc Mặc thái tử, không nên sinh ra đó là cơm tới há mồm y tới duỗi tay sao? Này đó đều là ngươi nấu, thật là cái không gì đều không làm khó được thiếu niên. Kiều Mộc cúi đầu nhìn xem chính mình một đôi trắng thuần tay nhỏ. Nàng giống như liền nấu cái canh đều không biết, dù sao mấy năm tới ở sư môn, đều có béo tỷ chiếu cố. Thức ăn thượng nơi nào yêu cầu nàng đi nhọc lòng, tiểu diện than một lòng tu luyện vì thượng, thế nào, phàm là ta muốn học, tự nhiên học không tồi. Mặc thái tử vỗ nhẹ một chút tiểu gia hỏa cái chán. Biểu tình hơi hơi đắc ý, mau ăn, ngươi quá gầy, nhất định phải nhiều bổ bổ, hắn chính là học đã lâu, cố ý nấu cấp tiểu gia hỏa ăn, tốt nhất đem vật nhỏ dưỡng đến châu tròn ngọc sáng. bế lên tới, thoải mái, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.